Nhật ký Crush, chương 5, ấm và lạnh. Góc truyện audio.com. Liệu nắng ấm có cảm hóa được đông lạnh? Tôi vẫn hay thắc mắc thế mỗi khi thấy cậu nói chuyện với con bạn thân của tôi. Đờ mờ thật, bạn thân tôi thích người tôi thích. Nói rõ hơn thì chúng tôi thích cùng một người, người ta vẫn thường nói. Tình yêu không có lỗi. Lỗi tại bạn thân, ha ha, trước giờ tôi luôn xem nhẹ câu nói này. Bây giờ chính mình gặp phải, tôi thật hối hận lắm rồi, nhưng mà, hai đứa thân nhau thích cùng một người cũng có cái lợi của nó. Mặc dù bất lợi vẫn nhiều hơn, mỗi lần phiền muộn điều gì đều có thể tâm sự với nhau mà không sợ người kia không hiểu chuyện. Ngược lại còn làm mình vui lên, đối với thành phần BFF lầy, còn bất lợi thì nhiều lắm, cái bất lợi nhất chính là, cô ấy quen cậu 6 năm. Còn tôi quen cậu 1 năm, vả lại, tôi, cô ấy, mọi người ai cũng đều biết một sự thật đó là, cậu, thích, cô, ấy, tôi thích cậu thích cô ấy cũng thích cậu. Vậy tôi chắc chắn là kẻ dư thừa, là nhân vật nữ phụ trong câu chuyện của cậu và cô ấy rồi. Tôi vẫn hay nói với người khác, cái gì không thuộc về mình thì phải giật nhiệt tình đến khi nào thuộc về mình thì thôi. Có lẽ tôi sai rồi, hoàn toàn sai, một khi cậu đã không thuộc về tôi, thì mãi mãi vẫn không thuộc về tôi. Sự thật là vậy, éo ai lay chuyển được đâu. Cô ấy là nắng ấm, luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực. Cậu là đông lạnh, luôn mang cái trạng thái lạnh như băng khi đối diện với mọi người. Cô ấy là mùa hè, sôi động và nóng bỏng. Cô phải nóng bỏng như các bạn nghĩ đâu. Nhưng mình vẫn thích cái nghĩa đen tối ấy. Cậu là mùa đông, lạnh giá và cô độc. Liệu nắng ấm là cô ấy có cảm hóa được đông lạnh là cậu không? Có đấy, cậu, mỗi khi ở cạnh cô ấy, nụ cười tỏa nắng luôn túc trực trên môi. Cậu, mỗi khi ở cạnh tôi, nụ cười nhạt nhẽo đến vô vị. À, cậu làm gì cười với tôi cơ chứ? Bạn biết vì sao không? Cô ấy là nắng ấm, có thể cảm hóa được đông lạnh. Còn tôi cũng giống như cậu ấy. Tôi là đông lạnh, thế đéo nào cảm hóa được đông lạnh chứ? Đã biết đông lạnh với đông lạnh mà kết hợp với nhau thì chắc sẽ biến thành bắc cực mất. Vậy mà tôi vẫn cứ thích cậu. Tôi cố chấp quá phải không? Vì biết tôi và cậu không có kết cục gì, nên tôi đã luôn tạo điều kiện cho cậu và cô ấy. Dù biết trái tim mình sẽ bị bóp nghẹn và đau. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mỗi khi nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với cô ấy. Với tôi, hạnh phúc không phải là được sống bên cạnh người mình yêu, mà là thấy người mình yêu được hạnh phúc. Thật đấy, chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Có vẻ hơi giả tạo nhỉ. Đôi khi cậu và cô ấy giận nhau, cậu quay sang chơi với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy vui vờ lờ ra luôn ý. 7/8/2017, nếu một ngày nào đó thằng chó có đọc được những dòng này, thì tao chỉ muốn mày biết rằng, đã từng có một cục đá lạnh là tao thích một cục đá lạnh khác là mày. Nhưng cục đá lạnh là mày lại đi thích nắng ấm là bạn thân của cục đá lạnh khác là tao. Hại não vờ lờ, cách chương.